Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167: Nhà ấm đóa hoa. Phụ thân ta sở dĩ sẽ vào tù là bởi vì Mancom. Karina há to miệng, thần sắc có chút mờ mịt. Lần đầu nghe được tin tức này, nàng có chút không biết làm sao, mà trước mặt cái kia mù một con mắt, mũi lún xuống dưới tự xưng dũng sĩ giác đấu người da đen cũng làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Cho tới bây giờ chúng ta còn không có xác thực chứng cứ. Trương Hằng cho nữ thương nhân rót chén rượu nho để nàng hơi lãnh tĩnh một chút. Bất quá phụ thân ngươi vào tù thời gian thật có điểm thật trùng hợp. Raymond hoài nghi không phải là không có đạo lý. Phụ thân ngươi hiển nhiên đã trở thành lập Hắc Thương Liên Minh trở ngại. Hắn bị loại Mancom là lớn nhất được lợi người. Billy mấy ngày nay tìm ở trên đảo quen thuộc chợ đen thương nhân cũng nghe được. Kỳ thật phụ thân ngươi vào tù sau không phải là không có người hoài nghi tới cái này phía sau có người làm tay chân, nhưng là cuối cùng Raymond ra mặt, làm Mancom thư xác nhận, chuyện này cũng liền bị bỏ qua đi. Tại cái này về sau ngươi hẳn là đi gặp qua phụ thân của ngươi đi. Hắn khi đó có nói cái gì sao? Karina nhớ một chút, chuyện xảy ra sau chúng ta tốn không ít tiền mua được ngục tốt. Nhưng là thấy mặt thời gian rất ngắn, mẫu thân của ta cùng tỷ tỷ dùng hết phần lớn thời giờ. Đến ta thời điểm chỉ còn lại mấy phút, ta khi đó dự định tiếp nhận việc buôn bán của hắn. Cho nên chúng ta chủ yếu trò chuyện đều là trên phương diện làm ăn sự tình. Phụ thân mặc dù đem hắn giao thiệp cùng còn lại kia chiếc thuyền vận tải đều giao cho ta. Nhưng hắn kỳ thật cũng không đồng ý ta đến Nassau. Cuối cùng hắn nói với ta ở trên đảo nguy hiểm nhất cũng không phải là hải tặc. Gọi ta không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nữ thương nhân dừng một chút. Kỳ thật ta mới vừa lên đảo thời điểm Mancom đối ta cũng không tệ lắm. Hắn mặc dù kiên trì không có hợp tác thuyền hải tặc chợ đen thương nhân không thể gia nhập Hắc Thương Liên Minh tham dự chia. Cũng minh xác biểu thị không có khả năng thuyết phục cái khác mấy cái thương nhân đem trước kia thuộc về phụ thân ta mấy chiếc hợp tác thuyền hải tặc trả lại cho ta. Nhưng lúc đó trên đảo xác thực còn có mấy chiếc có thực lực thuyền hải tặc vẫn chưa hoàn thành đàm phán. Mancom cho ta một chút thuyền trưởng danh tự, để cho ta thử tranh thủ một chút. Nhưng mà bởi vì ta là nữ nhân, lại là vừa tới Nassau không lâu cơ hồ không biết cái gì người, đã không có cách nào ở tại đàm phán giúp được bọn hắn. Cũng không đủ tiền đi hối lộ trên thuyền nhân vật trọng yếu. Cuối cùng đều không thành công. Bất quá khi đó ta đích xác cực kỳ cảm kích Mancom. Hắn là ở trên đảo số lượng không nhiều nguyện ý giúp ta người. Nếu như không phải thực sự cùng đường mạt lộ, ta cũng không muốn cùng hắn Hắc Thương Liên Minh đối nghịch. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới phụ thân ta vào tù vậy mà cùng hắn có quan hệ. Karina nói xong nhấp im mồm bên trong rượu nho, nhưng mà tâm tình lại từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Nữ thương nhân đặt chén rượu xuống đứng dậy. Không được, ta muốn đi tìm hắn đối chất, để hắn đem phụ thân của ta phóng xuất. Ngươi dự định cứ như vậy đi qua để hắn thừa nhận chuyện này là tự mình làm sao? Trương Hằng nói, nếu như hắn không đem phụ thân của ta phóng xuất, vậy ta đem hắn làm chuyện tốt nói cho trong liên minh những người khác. Hắn đã lúc trước có thể đối ta phụ thân ra tay, kia về sau cũng có thể là bởi vì sự tình khác sẽ đối với những người khác cũng động thủ. Nữ thương nhân nói, làm như vậy có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn mang đến một điểm phiền phức. Nhưng tựa như ta trước đó nói, chúng ta bây giờ cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh là Mancom đối phụ thân ngươi hạ thủ. Mà lại, Trương Hằng ngắm nhìn một bên người da đen dũng sĩ giác đấu. Cái sau thần sắc bình tĩnh nói bổ sung, mà lại các ngươi duy nhất căn cứ chính xác người lại là nô lệ xuất thân. Huống chi nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng chỉ là nghe được Raymond cùng Malcolm cãi lộn. Còn một người khác, tin tức xấu. Người tồn tại đối Hắc Thương Liên Minh đã sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Malcolm cũng chuẩn bị ra tay với ngươi. Trương Hằng nói, nữ thương nhân nghe vậy biến sắc. Nàng đã tìm tới Hàn Nha Hiệu đối loại chuyện này vẫn là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Nhưng là coi là thật phát sinh thời điểm nàng vẫn là cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Nhất là khi biết phụ thân của mình năm đó cũng là bởi vì phản đối Hắc Thương Liên Minh mới bị bắt vào ngục giam, nàng không biết đợi chờ mình sẽ là dạng gì kết cục. Bất quá từ nàng leo lên tòa hòn đảo này ngày đầu tiên lên, nàng liền rõ ràng mình đã không có đường lui. Ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là đơn thuần vì kiếm ra tiền chuộc đem phụ thân từ trong ngục giam cứu ra. Nhưng là lần này bán hương liệu kiếm được một số tiền lớn sau Karina phát hiện mình vậy mà dần dần có chút thích bây giờ tại làm sự tình. Cái này nghe có lẽ có ít điên cuồng, bởi vì sớm tại mấy tháng trước, nàng còn tại vội vàng cùng những cái kia quý phụ nhân cùng danh viện nhóm cùng một chỗ tham gia xa long cùng vũ hội, hưởng thụ lấy phụ thân sáng tạo hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Với bên ngoài cái kia tàn khốc thế giới cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến nàng đi vào Na sau, muốn tiếp nhận phụ thân sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này nàng ở trên đảo một mực tại không ngừng vấp phải trắc trở. Nếm khắp dĩ vãng 20 năm đều không có hưởng qua gian khổ. Vì có thể gia nhập Hắc Thương Liên Minh, nàng từ bỏ mình thận trọng, khắp nơi bôn tàu, hướng phụ thân những cái kia ngày xưa bằng hữu tìm kiếm trợ giúp. Cùng những cái kia dĩ vãng bị nàng coi là dã man nhân hải tặc cò kè mặc cả. Cố gắng phỏng đoán ý nghĩ của đối phương cần, nghĩ trăm phương ngàn kế đi tranh thủ cùng bọn hắn hợp tác. Bắt lấy trước mắt mỗi một cơ hội, giống đêm khuya lẻ loi một mình xông vào nam tử xa lạ trong nhà tự đề cử mình loại chuyện này. Tại dĩ vãng là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát sinh tại trên người nàng. Chính Karina cũng tại kỳ quái vì cái gì cho tới bây giờ chính mình cũng không có sụp đổ. Nàng tựa như là một gốc sinh trưởng tại nhà ấm bên trong đóa hoa. Đột nhiên rời đi thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, bị vô tình vứt bỏ ở trong vùng hoang dã, mà ở kháng qua tứ ngược phong tuyết về sau, nhưng cũng thu được dã man sinh trưởng thời cơ. Đây là tại Sa Long cùng vũ hội trên tuyệt đối thể nghiệm không đến sinh hoạt. Nơi này có nguy cơ, có phản bội, có đến từ các phe khiêu chiến, lại duy chỉ có không có nhàm chán. Caridia có thể cảm nhận được trong máu có cái gì đang sôi trào. Đây là nàng cuộc sống dĩ vãng bên trong chưa từng có. Nếu như nói trước đó nàng vẫn chỉ là ôm trông đến phụ thân trở về liền có thể trở về trước kia sinh hoạt suy nghĩ, kia tại kiếm được món tiền đầu tiên, nhìn thấy mình trong khoảng thời gian này vất vả nỗ lực đạt được hồi báo về sau, nàng đã không cam tâm lại trở lại nhà ấm bên trong. Karina hít sâu một hơi, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, vô luận đối thủ là ai, cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng, chỉ là như vậy chỉ sợ còn chưa đủ. Trương Hằng nói, tiếp xuống ta hy vọng ngươi có thể biểu hiện càng thêm tích cực. Tốt nhất có thể để cho Hắc Thương Liên Minh cảm nhận được càng lớn áp lực. Cùng lúc đó ta sẽ từ phụ thân ngươi sự tình nhúng tay vào đến bốc lên Malcolm cùng Raymond mâu thuẫn. Bất quá ta nhất định phải nói rõ chính là, một khi làm như vậy sẽ để cho tình cảnh của ngươi trở nên càng thêm nguy hiểm. Hiện tại chúng ta cùng Hắc Thương Liên Minh ở giữa mặc dù có ma sát, nhưng còn không tính quá nghiêm trọng. Nếu như chúng ta thật đối lập, không bài trừ Malcolm có thể sẽ sử dụng một ít quy tắc bên ngoài thủ đoạn tới đối phó ngươi. Chúng ta bây giờ chẳng khác gì là tại cùng thời gian thi chạy. Nhìn ngươi cùng Malcolm ai sẽ trước nhịn không được. Ta kỳ thật căn bản không có lựa chọn khác. Không phải sao? Đã như vậy vậy ta cũng không có gì tốt xoắn suýt. Karina khớp chút do dự nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.